Trên đời này mấy ai say rượu lại thừa nhận mình say chứ? Kỳ thật chỉ là môi chạm môi, răng chạm răng mà thôi. Theo cái tuổi trời ít ỏi của Triệu Thị Quang, cô cũng không biết hôn môi thực sự là thế nào. Về sau khi cô nghĩ lại cũng đoán được cái này chính là kích mà mọi người thường nói. Triệu Thị Quang không nhớ rõ nụ hôn đó kéo dài bao lâu, trong đầu chỉ cảm thấy giận bản thân mình, giận hy vọng. Sau đó thì đầu óc mơ mơ hồ hồ, bị người ta siết chặt lấy, hai cánh tay càng ôm chặt mình hơn. Bên tai chỉ nghe được tiếng nhạc sập sình, giọng nói huyên náo ồn ào của nam nữ ở đây, rất nhiều tạp âm. Đôi mắt sáng trong của Triệu Thị Quang lờ mờ nhìn người đã cuốn mình, lầm bầm nói: anh trai này sao thấy quen quen? Chị cảm thấy vòng tay ôm mình hơi buông lỏng. Người nọ mặc áo sơ mi màu vàng, còn đeo mắt kính nữa. Đầu óc cô giờ cứ say mồng mồng, ngã ào vào người đó, thế mà lại bảo mình không say, ai mà tin được.